Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244 thi hải như nước, hết thảy đều là dựa theo mặt đen thiếu niên kế hoạch tiến hành. Lưu Chí Vị cũng dựa theo kế hoạch đối Tề Minh nơi tụ tập động thủ, thậm chí còn tìm giúp đỡ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đáng tiếc, nửa đường sát ra tới một cái thạch thiên, lại tiêu diệt Lưu Chí Vĩ, làm đến mặt đen thiếu niên kế hoạch xuất hiện biến hóa. Nhưng là, loại này biến hóa lại làm Thạch Hoàng hai người càng thêm tin bên trong có vũ khí kho tồn tại. Rốt cuộc, đường đường ngũ giai biến dị giả, thế nhưng sẽ xuất hiện ở một cái bất quá mấy trăm người nơi tụ tập. Thật sự là quá mức khác thường, đặc biệt là bọn họ thu được Thạch Thiên từ cổ Phật Sơn Động ân toàn phản hồi tin tức lúc sau. Bọn họ lập tức ân vị không được, ở bọn họ xem ra, Thạch Thiên mục đích đồng dạng là vũ khí kho, hơn nữa rất có thể đã đắc thủ, đã đem vũ khí kho coi là mình có Thạch Hoàng hai người lại có thể nào chịu đựng. Thương lượng một chút, liền lập tức mang theo thủ hạ một nửa biến dị giả tiến đến. Kế tiếp sự tình liền rất đơn giản, Thạch Hoàng cùng Nguyên Quang mang theo một nửa người ở phía sau, phái ra một nửa người coi như tiên phong. Kết quả tiên phong quân toàn bộ bị Thạch Thiên tàn sát sạch sẽ. Bọn họ hai người cũng đều bị Thạch Thiên cùng Quỷ Lang đả thương. Theo sau lại bị sớm có chuẩn bị Lưu Hùng cùng mặt đen thiếu niên chặn lại. Thạch Hoàng không phải cái gì bản nhân, bị Lưu Hùng ngăn lại sau, tuy rằng không có đoán được Lưu Hùng cụ thể kế hoạch, nhưng cũng biết nói này hết thảy đều cùng nhìn trước mặt Lưu Hùng có quan hệ. Một đôi mắt càng là chút nào không che giấu đối Lưu Hùng sát ý. Bất quá này cũng không có cái gì tác dụng, hắn giờ phút này sức chiến đấu 10 không dư thừa một, mặc cho hắn giết ý lại nùng, cũng không có khả năng xúc phạm tới Thạch Thiên. Hơn nữa, nơi này với hắn mà nói, càng là một chỗ tuyệt địa, bởi vì hắn dưới chân là một chỗ đồng quặng, hắn thổ độn năng lực căn bản thi triển không khai. Thạch huynh, ta biết ngươi thổ độn thuật thiên hạ vô song, cho nên cố ý vì ngươi chọn như vậy một cái phần mộ, ngươi xem coi thế nào. Lưu Hùng vẻ mặt đắc ý nói, kỳ thật hắn ngay từ đầu đối giết chết Thạch Hoàng cũng không báo quá lớn tin tưởng, chỉ nghĩ tìm cơ hội đánh lén hắn một lần, nếu có thể giết chết tự nhiên tốt nhất, thật làm hắn trọng thương mà chạy cũng không thương phong nhã. Không nghĩ tới Thạch Hoàng hoảng không chọn lộ, thế nhưng chạy tới một chỗ chưa khai thác lộ thiên đồng quặng trước, vô pháp lại dùng thổ độn thuật. Lưu Hùng thấy như vậy một màn, tự nhiên là kinh hỉ vô cùng. Loại này lộ thiên đồng quặng cực kỳ dễ dàng khai thác, lại còn có dễ dàng phát hiện. Nơi này đồng quặng tuy rằng đã bị phát hiện, nhưng lại vừa mới bắt đầu khai thác, mà Thạch Hoàng lại thập phần trùng hợp chạy đi lên, cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không hảo. Thạch Hoàng nghe được Lưu Hùng nói, hai con mắt trừng đến lão đại, hừng hực lửa giận tựa hồ muốn từ giữa phun ra tới giống nhau. Ngoài miệng lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi cũng muốn trả giá đại giới. Đại giới, ta nhưng thật ra rất hiếu kỳ, ngươi có thể để cho ta trả giá cái gì đại giới? Lưu Hùng nói, bỗng nhiên giơ tay chỉ thiên. Một đạo màu bạc lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng tới Thạch Hoàng rơi đi. Thạch Hoàng gầm nhẹ một tiếng, làn da đột nhiên biến thành một loại u ám chi sắc, rồi sau đó dùng còn sót lại một bàn tay nắm tay hướng về màu bạc lôi điện nghênh đi. Màu bạc lôi điện cùng hắn nắm tay tiếp xúc, Từng đạo màu bạc điện mang nháy mắt truyền lại đến Thạch Hoàng thân thể phía trên. Làm Thạch Hoàng một trận run rẩy. Ha ha, ngươi này thạch hóa năng lực chỉ có thể thạch hóa làn da. Bên trong lại vẫn là huyết nhục chi thân. Là ngăn không được ta lôi điện. Lưu Hùng một bên cười lớn nói. Một bên lại lần nữa chỉ hướng không trung. Theo hắn này một lóng tay. Lưỡng đạo thô to lôi điện bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Khủng bố lực lượng nháy mắt đem Thạch Hoàng đánh bay ngược đi ra ngoài. Thạch hóa làn da cũng nứt ra từng đạo khủng bố vết rạn. Tựa hồ tùy thời đều khả năng vỡ vụn giống nhau. Thạch Hoàng năng lực là thổ thuộc tính biến chủng. Tại đây phiến lộ thiên đồng quặng phía trên. Tuy rằng không phải không có thổ thuộc tính. Nhưng dưới chân toàn là đồng quặng. Lại há có thể phát huy toàn lực. Huống chi hắn còn chặt đứt một bàn tay. Thực lực giảm mạnh. Mà Lưu Hùng còn lại là dĩ giật đại lao. Hơn nữa hắn lại là lực phá hoại mạnh mẽ lôi thuộc tính biến dị giả. Tự nhiên không phải hiện tại Thạch Hoàng có thể ngăn cản. Ngạnh kháng lưỡng đạo lôi điện. Còn không đợi Thạch Hoàng hoãn khẩu khí. Năm đạo lôi điện đột nhiên từ trên bầu trời giáng xuống. Dừng ở Thạch Hoàng thân thể phía trên. Chói mắt màu bạc điện mang đem Thạch Hoàng thân hình hoàn toàn bao phủ đi vào. Thạch Tiên một lần nữa ngồi ở trúc ghế. Bên trái phóng một cái bàn. Mặt trên bày một hồ long tĩnh. Cùng hai cái chén trà. Ở cái bàn bên phải. Dạ Hưng đồng dạng ngồi ở một chương trúc ghế phía trên. Trên đùi còn cột lấy một khối cái cặp bản. Quỷ lang tắc giống như một cái trung thành nhất hộ vệ giống nhau. Đứng ở Thạch Thiên phía sau. Tận chức tận trách bảo hộ Thạch Thiên. Khoảng cách cùng Thạch Hoàng một hồi đại chiến. Đã qua đi hai ngày. Hai ngày này, Thạch Thiên cánh tay đã hoàn toàn khép lại. Quỷ lang thương thế cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có Dạ Hương chân thương còn không có khôi phục. Bất quá cũng đã tìm bác sĩ tiến hành đúng lúc xử lý. Hơn nữa nàng cũng là biến dị giả. Hẳn là sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Mà hai ngày này thời gian, nơi tụ tập chung quanh đã tụ tập 80 nhiều vạn tang thi. Liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản vọng không đến biên. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nơi tụ tập người sống sót. Đối mặt này đó tang thi, một đám tất cả đều trong lòng run sợ. Chẳng sợ Thạch Thiên đã nói cho bọn họ, này đó tang thi sẽ không thương tổn bọn họ, cũng không có thể làm cho bọn họ cảm xúc có nửa điểm giảm bớt. Nguyên bản ầm ĩ nơi tụ tập lập tức liền ân tĩnh lại. Ngay cả cho nhau chi gian nói chuyện với nhau đều là thấp giọng mưa phùn. Căn bản không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ đưa tới tang thi. Loại này áp lực không khí bên trong. Thế nhưng có một cái trung niên nam tử tự sát, làm đến Thạch Thiên cười khổ không được. Bất quá lại không có đi để ý tới. Tuy rằng người này tự sát nguyên nhân rất có thể là bởi vì Thạch Thiên. Nhưng là hắn lại không có nửa điểm cảm giác. Hắn phía trước giết người quá nhiều. Một cái tự sát mà chết người thật sự là không thể làm hắn nội tâm có nửa điểm dao động. Mặt khác, còn có mấy người thế nhưng hôn đầu muốn cùng Thạch Thiên liều mạng. Kết quả tự nhiên là trở thành quỷ lang trào hạ vong hồn. Bất quá, cũng liền giới hạ trong này. Đại bộ phận người vẫn là có thể thành thành thật thật đại ở nơi tụ tập. Rốt cuộc bên ngoài tang thi đích xác giống như Thạch Thiên nói giống nhau. Cũng không có khởi xướng bất luận cái gì công kích. Thời gian tại đây loại bầu không khí hạ chậm rãi trôi đi. Ngày thứ ba sáng sớm, lại là 20 vạn tang thi hội tụ ở thi hải bên trong. Làm đến toàn bộ thi hải gom đủ 100 vạn chi số. Theo này 20 vạn tang thi đã đến. Tiểu Bạch, Vương Thừa Ân, Nhất Hào ba con tang thi cũng lại lần nữa đi tới Thạch Thiên trước mặt. Chủ nhân, trăm vạn tang thi đã tập kết xong. Thỉnh chủ nhân phân phó, Tiểu Bạch nửa quỳ trên mặt đất. Nhàn nhạt nói, thực hảo, chúng ta này liền xuất phát, tiến vào cổ Phật Sơn Động. Thạch Thiên trả lời nói, ở Thạch Thiên trong lòng, quan trọng nhất chính là khôi phục ký ức. Nếu trăm vạn tang thi đã hoàn toàn tụ tập, hắn tự nhiên là một khắc đều không nghĩ trì hoãn. Đến nỗi Lưu Chí Vĩ trong miệng cung khai ra tới Lưu Thao. Còn có Thạch Hoàng cùng Nguyên Quang đột nhiên đã đến. Tuy rằng tràn ngập âm mưu hương vị, nhưng đối Thạch Thiên tới nói, căn bản vô pháp cùng khôi phục ký ức so sánh với. Hắn cần thiết muốn khôi phục ký ức, nhớ lại sự tình trước kia, bởi vì hắn tựa hồ ném cái gì quan trọng đồ vật, đối hắn thập phần quan trọng đồ vật, hắn muốn khôi phục ký ức, nhớ tới hắn rốt cuộc ném thứ gì. Đệ nhị càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.